Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay thì chúng ta học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Và trước khi học bài mới thì chúng ta trả bài cũ. Có ai trả bài không? Có câu một mà khỏi trả không? Chứ sao trả bù phải không? Thì thôi bây giờ hôm nay thì chúng ta học tiếp bài mới. Vừa rồi thì chúng ta học được một câu trong cái phẩm Thế Gian. Thì hôm nay chúng ta học tiếp. Khi mà chúng ta thấy cái phẩm nó tựa gì đó, thì trong các cái câu còn lại nó đều có cái chữ đó trong câu đó. Ví dụ như bây giờ cái này phẩm là Thế Gian, thì gần như tất cả những câu còn lại trong cái câu nào nó cũng có cái chữ Thế Gian ở trong đó. Thì chúng ta học tiếp. Bữa nay là câu 168. Đức Phật dạy là hăng hái đừng buông lung, làm theo chánh pháp. Người thực hành chánh pháp, đời này vui, đời sau vui. Câu này dễ không? Hả? Câu này dễ nghe mà cũng dễ thuộc nữa. Những lời Phật dạy nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà thật tình những câu nói của Đức Phật thì đơn giản lắm, nhưng mà muốn ứng dụng để làm, thật ra mà nói trần ai lai khổ. Mình biết làm theo lời Phật, đời này vui, đời sau vui đó, chắc chắn như vậy đó. Không dễ làm theo Phật tí nào, nhưng mà làm theo ma dễ hay khó? Chúng ta đều nghe nói cái làm theo ma nghe sợ lắm, nhưng mà dường như hành động của chúng ta là hành động theo ma. Cho nên cổ đức từng nói là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm là vậy. Con đường lên thiên đường có lối, không ai chịu đi. Địa ngục ta đóng cửa lại vậy đó, mà cứ gán mà đẩy cửa mình cứ lủi vô hoài. Ý nó là như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật dạy rất là chính xác, rõ nghĩa, thực tế. Lời Phật dạy hăng hái đừng buông lung, làm theo chánh pháp. Người thực hành chánh pháp, đời này vui, đời sau vui. Đọc đơn giản và cái câu chúng ta hiểu rõ ràng như vậy. Nhưng mà thật ra để gọi là làm theo chánh pháp là làm theo cái gì? Đa phần chúng ta sống trong cuộc đời là sống theo tà pháp. Tà pháp ở đây là những việc đem đến hậu quả, những việc đem đến khổ đau cho chúng ta và người khác. Nhưng mà chúng ta vẫn cố mà làm. Còn theo chánh pháp lời của Phật, về mặt thế gian, cái tâm phàm phu của chúng ta thấy rằng sống và học tu theo Phật chúng ta bị thiệt thòi. Cho nên cái gì chúng ta cũng muốn làm cho đã, cho đặng, cho được. Và chúng ta thấy nếu làm được như vậy chúng ta mới thỏa mãn. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, cuộc đời này không có đạo lý, dòng không có Phật pháp, thật ra mà nói chẳng có một ai được hạnh phúc đâu. Tôi phải nói thật là như vậy đó. Loài người chúng ta thật sự nhờ đạo lý, nhờ những nguyên tắc đạo đức trong cuộc đời ràng buộc, cái tính giáo dục đạo đức đó nó làm cho con người chúng ta bớt đi tội ác giữa người với người. Mà vậy đó mà chúng ta vẫn còn xảy ra những cái tội ác với nhau hoài như thế. Trong cuộc đời này con người chúng ta lại thích hãm hại nhau. Có những một cái chuyện rất đơn giản chúng ta cũng hại nhau được. Từ những sự thù hận cá nhân cho đến những quyền lợi, những cái gì đó chúng ta cũng hại nhau. Yêu một người, người ta không yêu lại, cái mua ít xít về tạc người ta. Như cái chuyện này chúng ta thấy đâu có đáng đâu. Ủa ơi, không được, người này yêu người khác cái mắc gì. Còn ta không yêu mình là mình không nhìn lại mình đi, mình đi làm những chuyện đồi bại vậy. Nhưng mà con người chúng ta là như vậy. Chúng ta rất là chiều chuộng theo cái tội ác, cái sai lầm của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta không học Phật, chúng ta không nghĩ rằng một hành động đó của mình là quá ác. Và chúng ta không biết rằng hành động đó để lại một hậu quả cho người khác và cho ta như thế nào. Chúng ta chỉ cảm thấy rằng tức quá làm đã tức là xong, còn cái gì đó là chuyện đó chuyện khác. Chúng ta không đủ bình tĩnh, không đủ trí khôn ngoan để chúng ta hiểu và lường được các việc. Thì muôn vàn việc khác trong cuộc đời cũng vậy. Một chén cơm manh áo, một lon gạo, một lời nói qua nội nói lại, chúng ta có thể đấu đá nhau, chém giết nhau và thù địch nhau. Tại sao chúng ta lại biến những cái rất đơn giản, vô lý vậy để trở thành những hậu quả nguy hiểm vậy? Đôi khi chỉ là cái nhìn thôi các vị. Ủa nó làm gì đó, tình cờ mình nhìn ngang thôi, cái nhìn, nó nhìn thấy ghét là xử à. Cái chuyện mà vừa rồi ở Bình Dương mà chuyện chết người là vậy nè. Mấy cái nhóm người này người ta đang nhậu, người ta chia tay với công ty, những cái nơi người ta làm việc á. Rồi tự nhiên có ba anh nào đó lạ quắc là đi vô, người ta đang dọn nhậu rồi cái nhậu theo người ta không đuổi ra là mai rồi, mà vô còn kiếm chuyện nữa. Thì trong cái nhóm người mà tối nay uống rượu để chia tay đó, thì có anh đi tắm cho nên nó ra muộn, mà do anh tắm ra cái lạnh quá cho nên anh đút hai cái tay vô túi quần á. Rồi một trong ba cái người lạ mặt đó mới bảo mày lấy tay ra. Cho nên này nó, ủa tôi lạnh quá tôi đút tay vô túi quần kệ tôi, chứ mà anh lạ quá tự nhiên vô trong này người ta chuẩn bị uống rượu kệ tay chứ vô sọt vô làm chuyện gì vậy đó. Rồi anh này không lấy cái tay ra khỏi túi quần, chỉ vậy thôi mà giết người ta. Tôi muốn nói với các vị, nhiều khi á, hồi sáng này tôi đi trao hai căn nhà tình thương ở tại thị trấn Tân Túc này. Sau khi trên đường đi đó, nghe kể qua lại nhiều câu chuyện, tôi mới nói rằng sao cuộc đời này đáng chán ghê. Và tôi mới có ý định là tôi nói là tôi muốn giảng cái bài giảng là cuộc đời đáng chán. Nhưng mà tôi nói ra như vậy không biết các vị nghĩ tôi có bi quan quá không. Chứ thật ra tôi làm thầy tu tôi cũng dễ lắm các vị. Nếu mình mở một cái am thất hay là nơi trong một cái rừng núi sâu hoặc một nơi nào đó, chúng ta cũng có thể thanh nhàn sống được mà. Tôi đâu cần thiết phải bon chen để đi ra nhiều nơi để tôi tạo lập kinh tế hay là này kia nọ. Đâu hẳn là như vậy, trong hoàn cảnh nào cũng sống được mà. Đâu phải ở phồn hoa đô thị này tôi mới sống, còn ở nơi khác tôi sống không được. Không phải là như vậy. Dầu cho tôi có làm cỡ gì đi chăng nữa, tôi có chùa cao Phật lớn tất cả mọi thứ, thì bữa ăn cũng vậy, đời sống cũng vậy. Mà mình sống trong một cái túp liều tranh, một cái am cỏ tất cả mọi thứ, thì mình cũng sống như vậy. Nhưng mà khi mình nghe quá nhiều vào chuyện của xã hội, tự nhiên con người mình cảm thấy rằng dường như con người không có thể giác ngộ và cải hóa được, tự nhiên làm cho con người mình chán và bất mãn. Và một khi cái ý niệm chán và bất mãn rồi là tự nhiên chúng ta muốn từ bỏ cái cuộc sống thực tế của xã hội liền. Cho nên tôi nói với các vị là tại sao ngày xưa có những các quan đại phu của các triều đình hay là các những vị và quan lớn của triều đình ngày xưa Đôi khi người ta từ quan để người ta đi giao du sơn thủy, hoặc là người ta đi câu cá, hoặc là ta vào núi người ta sống chơi. Cho nên chính vì những cái việc đó đó, đối với những con người mà người ta có ý, tức là muốn xây dựng xã hội tốt, người ta quan tâm đến đời sống xã hội, thì tự nhiên những cái gì đó nó làm cho người ta mắt thấy tai nghe, nó làm cho con người ta khởi lên chán nản. Những người đó người ta không thể nào gọi là tranh danh đoạt lợi. Những người có quan niệm như vậy không thể nào đấu đá để tồn tại, người ta không sống bằng cách đó được. Lương tâm không cho phép. Nhưng mà một khi chúng ta không có được cái tâm đó, chúng ta làm bằng mọi cách để chúng ta có được, và thậm chí có những cái chúng ta không có được, chúng ta phải tìm cách phá nát đi. Và cái này thở nhỏ chúng tôi là đây là cái trò từng chơi đó. Cái trò mà thở nhỏ chúng tôi là từng chơi như vậy. Ăn không được cũng phá cho hồi, là thở nhỏ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng khi lớn rồi mình được giáo dục, mình ý thức được đời sống của con người mình là gì, ý thức được mối tương quan giữa mình và xã hội là gì, thì những cái đó mình thấy rằng đó là một trò trẻ con, một cái thời ý thức chưa tròn đủ. Như vậy mà có khi chúng ta lớn lên, chúng ta vẫn còn nuôi những cái ý niệm đó, và chúng ta sống với nhau bằng ý niệm đó. Có những cái chúng ta ăn không được, chúng ta phá cho hôi. Giống như anh chàng đó, anh cưới cô này không được là dứt phát đừng hòng ai cưới. Vậy thôi. Cho nên có những cái mà suy nghĩ trong cuộc đời chúng ta như vậy á, trời làm khổ ta sao? Thật ra mà nói thiên nhiên quy luật trời đất cũng có những cái làm khổ chúng ta, nhưng mà ở mức độ nào đó thôi. Còn cơ bản nhất là những cái tánh xấu của con người làm khổ cho con người là ghê gớm nhất. Không ai chịu tha ai với bất cứ chuyện gì, không ai chịu nhường ai với bất cứ chuyện gì. Như vậy chúng ta sống trong cuộc đời như vậy, chúng ta thấy rằng nó bị bó buộc quá. Là một kiếp người chỉ sống như vậy vô ý nghĩa quá. Và nếu mà chúng ta là người học Phật Pháp á, thì chúng ta còn thấy được điều này điều kia. Còn thật sự có những người suốt đời chưa bao giờ nghe được một thời Pháp. Thậm chí chúng ta đưa cái đĩa nè hay lắm nhưng mà không bao giờ nghe. Thậm chí không biết Phật Pháp là gì. Người ta cứ cho rằng những người học Phật Pháp là một cái lãnh vực nào đó. Giống như những người bệnh hoạn, yếu đuối, mê tín gì đó. Thậm chí người ta cứ quơ đũa như thế. Nhưng mà chúng ta không thấy rằng là khi họ như vậy, họ quá chiều chuộng cho tính ích kỷ và cá nhân của họ để họ tồn tại trong cuộc đời. Họ tha họ không biết để họ nuôi tất cả những cái ý xấu của họ như vậy. Cho nên muốn chiến thắng được con người chúng ta là không dễ. Cho nên tôi nói với các vị là ở đây Đức Phật dạy là làm theo chánh pháp. Nói thì cái câu đơn giản như vậy, nhưng mà ai làm được? Bây giờ năm giới của người cư sĩ: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm giới cơ bản này thôi. Bao nhiêu người ở trong đây giữ được trọn vẹn năm giới đâu? Đưa ta lên tôi coi. Trọn vẹn. 1, 2. Còn ai nữa không? Khiêm tốn như vậy. Ai trong đây giữ được một giới trở lên đâu? Đưa tôi coi. Hả? Một giới cũng không có nữa. Một giới trở lên. Thôi cảm ơn các vị. Tôi nói chỉ cần 5 điều đạo đức đơn giản như thế, sống đã khó rồi. Đó, cái đó gọi là chánh pháp đó. Chánh pháp này không phải là gọi là giải thoát á. Chánh pháp này là những đạo đức cơ bản nhất của con người trong thực tế của cuộc đời này mà còn không dễ làm. Cho nên có những điều mà chúng ta thấy rằng nói chi cao xa. Cuộc đời xây dựng chỉ trên nền tảng như thế mà không làm được, đi nói chi niết bàn, cực lạc, giải thoát chi xa vời vậy. Cho nên tôi nhá thử vài bài niết bàn, cực lạc, giải thoát không ai coi á. Người ta nghĩ chuyện đó của mấy ông thầy, những mấy bà già rồi đó, mấy ông già rồi đó. Còn cỡ họ chuyện đó không ai coi. Nhưng mà để là tình yêu hạnh phúc và quan trái vô coi đầy. Mấy đĩa đó coi đầy hết á. Hôn nhân và ly dị coi đầy. Chuyện quá nỗi đau phản bội coi đầy. Cho nên là tôi cũng thử á. mình thử đưa ra một vấn đề của xã hội và một chuyên đề Phật học, thì thật ra mà nói, cái mức độ tiếp nhận về vấn đề liên quan đến xã hội là nhu cầu đang là. Vì vậy tôi mới đánh giá được cái nhu cầu thực tế của xã hội. Cho nên năm rồi tôi có giảng cái bài giảng mà đưa đạo vào đời á, tôi có nói rất cực kỹ. Tại sao tôi phải phân tích những điều như vậy? Qua quá trình làm đạo lâu năm, tiếp xúc với nhiều hạng người, mình mới biết được rằng sự thật, họ nghe pháp, họ đi chùa, họ tụng kinh, mình thấy họ cũng tu tập dữ lắm đó. Đừng vội cả tin là người đó sắp thành Phật. Không có đâu. Tôi dám bảo đảm luôn. Thật tình là như vậy. Cho nên không có chủ quan về bất cứ một cái đối tượng nào. Sự thật trên cuộc đời, tất cả chúng ta đều là những phàm phu đang tự từng bước thay đổi mình để có thể tốt hơn, nhưng mà thay đổi mức độ nào đó là tùy khả năng, cái sự quyết tâm của tất cả cá nhân của chúng ta. Cho nên để gọi là hăng hái đừng buông lung, bản chất chúng ta vốn là buông lung như vậy. Chúng ta muốn sống thoải mái, chúng ta muốn sống buộc ràng, chúng ta nên nhớ là như vậy. Chúng ta muốn sống tự do, mà tự do theo cái dạng mà chiều chuộng theo cái cá tính riêng của chúng ta. Đó là những cái cách mà thích tự do của chúng ta. Và chính vì vậy dễ đẩy chúng ta đến sai lầm. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thấy người thực hành chánh pháp đời này vui đời sau vui chắc chắn. Nhưng mà ai làm được và bao nhiêu người làm được, mà chúng ta làm được bao nhiêu? Bây giờ tôi nói trong năm giới đó, chỉ cần giới tà dâm là giới thứ ba đó. Và đây là một giới tôi sẽ giảng riêng một bài giảng độc lập. Trong năm nguyên tắc đạo đức tôi giảng, tôi chia ra từng bài hết. Cái đạo đó, nguyên tắc đạo đức thứ nhất là sát sanh, nguyên tắc đạo đức thứ hai là gian tam trộm cắp. Và tuần tới này, chủ nhật này, tôi giảng tại Ấn Quang tiếp tục cái bài giảng nguyên tắc đạo đức thứ ba là giới tà dâm, tôi phân tích cho rất kỹ. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, Đức Phật không lên án chửi bới gì chúng ta về chuyện đó. Nhưng mà chúng ta biết rất rõ, chúng ta sống thủy chung, chúng ta có hạnh phúc trọn đời. Nhưng lại sao có những người không làm được điều đó? Chúng ta vẫn biết chúng ta ngoại tình, chúng ta sẽ đem đến khổ đau cho mình và người thân. Biết rất rõ, nhưng mà đôi khi chúng ta đâu có giữ được. Phật không la rầy chúng ta về chuyện đó, nhưng Phật phân tích như vậy đó. Đó là chuyện của phàm phu, đó là chuyện của chúng ta. Làm được chúng ta nhờ, không làm được chúng ta chịu. Đạo Phật không có giáo điều, nhưng mà chỉ có điều là phân tích cho chúng ta thấy như vậy. Giống như gói thuốc để là hút thuốc có hại cho sức khỏe, phải không? Để hút hút chứ. Độc cũng thấy, vừa hút vừa độc chơi. Để nó vậy á. Anh nào hút thuốc mà không thuộc lòng câu đó. Nhưng mà hút là hút, kệ nó, chừng nào bệnh hay là đau phổi hay là ung thư gì đó tới đó thì hay. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trên nguyên tắc cái lịch trình của con người chúng ta đi là như vậy. Thành ra rất khó bề mà thay đổi thói quen của đời người. Cho nên một con người thay đổi dầu ít dầu nhiều là đáng quý. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng hoa sen trong bùn á. Tôi nói các vị ăn chay được một ngày là hoa sen trong bùn. Các vị biết tu tập giữ giới một giới là hoa sen trong bùn. Các vị biết ban tặng cho người khác một đồng tiền một bát gạo là hoa sen trong bùn. Các vị biết bỏ dành thời giờ ít nhiều để đi chùa tụng kinh niệm Phật cho dù ít cũng vẫn là hoa sen trong bùn. Đâu có dễ đâu. Chừng nào đi trầm mình vào trong xã hội, nghe những tiếng lòng của mọi người và tự truyền bá chánh pháp, lúc đó mới lấy được kinh nghiệm. Còn tôi nói đa phần chúng ta ngủ quên kinh chiến thắng là chúng ta không có truyền bá đạo pháp được. Chúng ta ở với xung quanh chúng ta là những người ngoan đạo đó, cứ tân bốc, cứ là hô hào đó. Rồi chúng ta an phận, chúng ta thấy sống với một nhóm người kính mến chúng ta rồi, chúng ta an phận rồi, chúng ta thấy thoải mái rồi, không bao giờ nghĩ được điều này. Đâu bao giờ có tiếp xúc với bên ngoài đâu mà biết. Cho nên được an phận quá, tối ngày nói chuyện trên đọt cây á. Còn quần chúng ở dưới, tất cả mọi thứ họ sao kệ họ. Bị ngoại đạo chi phối, theo tà giáo, theo ngoại đạo, theo mê tín, đó chuyện của họ. Có nghe được đâu, không có nói chuyện của họ. Tìm một cuộc sống dễ dãi, đơn giản như vậy à. Phật ra mà nói để sống với một cái nhóm người gọi là yêu mến mình hay là quý mến mình như một tín đồ ngoan đạo, cái đó dễ dàng thôi. Cho nên ở đây phải hiểu, khi trầm mình sống cùng với quần chúng, nghe được nỗi lòng của quần chúng, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng đạo Phật chúng ta giới thiệu và giúp ích cho cuộc đời ở lãnh vực nào. Chứ còn đa phần tối ngày cái niết bàn là cực lạc, là giải thoát, là thế, có ai cần đâu. Bao nhiêu người ở đây muốn về cực lạc liền bây giờ đâu, đưa tay lên nè. Nghe thấy đi tu học đồ dữ dằn lắm, tới nói về cực lạc giả có cách tay nào. Xin thưa các vị, đó là sự thật, các vị không có lỗi. Chúng ta mỗi một con người chúng ta có một nguyện vọng riêng chứ. Chúng ta thừa nhận chúng ta là phàm phu, chúng ta chấp nhận tu những con đường của phàm phu, chúng ta chấp nhận tái sinh trong con đường phàm phu, đó là chuyện của chúng ta bình thường. Nhưng làm sao đạo đức của con người được giáo hóa để chúng ta đừng làm sống khổ mình khổ người, và xã hội này nếu được như vậy là tuyệt vời. Cho nên thấy những cái quan trái mà chúng ta cứ tự tạo dựng lên, sống cuộc đời không biết được bao năm, ăn không biết được bao nhiêu thứ, nhưng mà tất cả những quan trái và những tham vọng chúng ta suy nghĩ, chúng ta ôm đồm quá nhiều. Cái này chúng ta phải để ý. Cho nên câu đầu tiên, hăng hái đừng buông lung, làm theo chánh pháp, người thực hành được chánh pháp, đời này vui, đời sau vui. Thì chúng ta tu đơn giản, tu phước báo đơn giản, chúng ta sống hiền thiện, chúng ta cũng đời này vui, đời sau vui. Nhưng mà vui trong luân hồi, vui trong tái sinh, vui trong cái kiếp làm người, nó vui chừng ấy thôi, cũng vẫn là vui đó. Nếu chúng ta sống thiện thì nó có niềm vui của thiện, nhưng mà mức độ của chính nó. Cái câu 169 Đức Phật dạy, khéo thực hành chánh pháp chớ làm điều ác, người thực hành chánh pháp đời này vui đời sau vui, câu này cũng giống như câu trên. Như thế nào đây chăng nữa nó cũng gần như vậy, nhưng câu này khuyên chúng ta là nên ứng dụng. Tức là nói chánh pháp không chưa đủ, chúng ta nói giải thoát cả đời này chúng ta thoát không hả? Chúng ta nói hạnh phúc từ đây tới già chúng ta hạnh phúc không? Chúng ta nói là đường là ngọt, chúng ta nói tới bao giờ miệng chúng ta ngọt. Nhưng mà chỉ cần chúng ta ăn vào chúng ta sẽ biết ngọt. Thì cái ý câu này là như vậy. Chúng ta nên ứng dụng một phương diện nào đó về lời Phật dạy để đem lại lợi ích cho chúng ta. Đó là cái thiết thực. Chúng ta có thể coi lại bài giảng tôi giảng là chúng ta nên thực hành giáo pháp. Bài giảng này tôi chia sẻ rồi. Và cái bài giảng học và hành, mấy cái này là tôi phân tích cho các vị kỹ lắm. Đó. Chúng ta tiếp tục câu tiếp theo, câu 170. Như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể, nếu xem đời bằng cặp mắt ấy, thần chết không tìm tới được. Hiểu không? Có ai hiểu câu này không? Hả? Cái này tiếng Việt chứ đâu phải tiếng Anh đâu. Ở đây chúng ta thấy cái câu này nó có cái gì đó nó lãng mạn mà nó thâm trầm. Như bọt nước trôi sông, con người chúng ta khoái lãng mạn lắm, dùng mấy câu bọt bèo để nghe khoái khoái, nó tỉ tê mà khoái khoái. Rồi như lầu sò chợ bể, cái câu này có chú thích bên đó. Lầu sò chợ bể là dịch nghĩa từ chữ thần lâu hải thị, để chỉ thị cảnh quyển quá không thật, những làn khói khí bốc lên trên mặt biển, đụng phải ánh nắng hoặc là không khí tương phản mà hiện ra những bóng hình nhìn xa như lâu đài chợ búa. Người xưa tin những làn khí ấy là hơi của giống sò thần tự dưới đáy bể phun lên, để chỉ cho cái không thật thôi. Cái này nó cũng giống như cái ý nghĩa của là anh sẽ vì em làm thơ tình gì đó. Cái gì? Cái bài đó đó, nó thở nay mà nó lầu mà nó gom mây là nó kết thành lâu đài, ai ở trong đó? Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, phải không? Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Cái này nó xây cái lâu đài lầu sò chợ bể, đúng không? nó lãng mạn, nó tưởng tượng, nó sống trên mây. Ai sống được trên mây? Thì cái nội dung câu này là như vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái tính chất vô thường của các pháp, chứ không có gì cả. Những cái câu như bãi bể nương dâu rồi đó, tất cả những nó phản ánh dĩ này. Nay cồn mai bể, tất cả nó phản ánh dĩ này. Cái ý là tất cả các pháp đều không thật, mọi thứ đều đổi thay, mọi thứ đều vô thường. Nhưng mà ai biết được cái đó là vô thường, chừng nào chết hay. Chúng ta đi đám ma, chúng ta thấy cái người đó chừng 70-80 tuổi chết. Hay là chúng ta đi đám ma, chúng ta thấy người đó 40-50 tuổi chết. Nhưng mà cho dù chúng ta 60-70 tuổi chứ chúng ta đâu có cho chúng ta chết sớm đâu. Nói thằng này nó không biết nói gì, nó bị chết quang hay là nó bị chết yểu gì chứ. Tao ít nhất cũng 80. Mình thấy vậy chứ đâu khi nào mình cho mình chết sớm đâu. Nhiều khi đi về chết queo cũng đâu biết. Nhưng mà chúng ta cứ chủ quan là chúng ta còn dài. Vậy thôi, không biết dài bao nhiêu. Dài 1 tiếng, 2 tiếng, 10 tiếng, 5 năm, 10 năm thì không biết. Nhưng mà cứ là tưởng tượng, cứ chủ quan là đi cái thấy người ta chết cái tội nghiệp quá, mà không biết mình cũng sắp chết, thậm chí mình chết còn nhỏ hơn nó nữa. Chúng ta thấy vậy. Mình đi gặp ví dụ người 40-50 tuổi, họ chết cái đó, tội nghiệp quá hen. Nhưng mà mốt chưa chắc gì mình được 30 tuổi mình chết rồi. Tại vì sao tôi muốn nói cái đó? Tức là ai cũng cho mình rằng là mình không thể chết như những người khác. Mình phải sống già hơn, thọ hơn, chết là coi như là chết thượng thọ gì đó. Chẳng có như tụi cái tuổi đó. Cho nên đúng ra nếu mà chúng ta đi một cái nơi mà người ta như thế, chúng ta phải tự giác ngộ cuộc đời vô thường. Ai rồi cũng sẽ ra đi theo con đường này chứ. Đó là chiếc cầu tất cả mọi người đều phải đi qua. Chẳng qua là đi trước và đi sau mà thôi. Gì đó xe đời lăn bánh tiễn đưa. Chiến thì đi trước, chiến vừa về sau. Xe đời lăn bánh tiễn nhau. Tôi đi gửi lại câu chào lặng yên là chỗ đó. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải đi như thế, ai cũng vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, học Phật pháp mà quán chiếu được điều này chúng ta thấy thoải mái hơn. Như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể. Nếu xem đời bằng cặp mắt ấy, thần chết không tìm tới được. Đa phần chúng ta sợ chết. Ai trên cuộc đời này mà không sợ chết? Nhưng mà khi chúng ta hiểu được Phật pháp, nhìn thấu rõ sự thật trong cuộc đời, chúng ta sẽ có nhìn tích cực hơn. Tôi đã khuyên thành công cũng rất nhiều người bằng con đường này. Và tôi nói thật với các vị, tôi không phải nói tôi tài. Bản thân tôi ngay giờ phút này tôi không có cảm giác sợ chết. Tôi chỉ sợ cách chết thôi chứ tôi không có sợ chết. Thật tình là như thế. Bởi vì trước mắt tôi đó, tôi đã chứng kiến quá nhiều cái cách chết của nhiều người và nhiều độ tuổi và nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi nếu một cái chết như thế xảy ra. Đau đớn, quằn quại, tức tưởi như thế thôi. Chứ còn cái chuyện mà mãn nghiệp ra đi, bao nhiêu tuổi trong cuộc đời chúng ta cũng sống hết cái thọ mạng của chúng ta thôi. Nếu nghiệp chúng ta 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi gì đó, tới tuổi đó ra đi là quy luật. Điều quan trọng nhất sau khi chết chúng ta đi vào con đường nào, với thân phận nào ở tương lai, đó là sự khôn ngoan của mỗi con người. Còn có lo sợ hay không, chết vẫn xảy ra là một quy luật. Dù anh là ai, với thân phận nào, với vai trò nào, tất cả chúng ta đều cũng như thế. Đức Phật chúng ta 80 tuổi cũng phải từ bỏ cõi đời này, cũng phải từ bỏ xác thân quỷ quá trở lại cuộc đời này. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên, tại sao chúng ta cần thiết phải sợ? Nhưng mà vậy đó, người không học Phật rất sợ, sợ một cách kinh hoàng, sợ một cách hão huyền. Chúng ta nghe cái gì loáng thoáng bên tai là chúng ta nghĩ giống như trời sập tới rồi, vậy thôi. Cho nên ở mức độ khi mà chúng ta nhận thức rất rõ, chúng ta sẽ sống tốt hơn rất là nhiều. Còn những người không giác ngộ được điều đó, tham một cái cách mà gọi là tham mà kiểu vô minh á. Ai không ham sống sợ chết, nhưng mà ham sống sợ chết một cách hèn nhát. Chúng ta thấy để ý rất rõ là như vậy. Cho nên khi mà mình giác ngộ được lời Phật, mình biết các pháp là vô thường, bản thân ta rồi cũng phải vô thường, thì mình hãy chuẩn bị cho sự vô thường đó một cách tốt nhất. Vậy thôi. Điều quan trọng nhất, đừng để mình tái sanh vào những con đường xấu, đừng để tái sanh vào những thân phận xấu là quá đủ rồi. Đời này đi hai chân, gán đời sau hai chân, chứ đừng rồi phát thêm hai chân nữa. Đời này đang đi hai chân, cái nhảy đời sau đi bốn chân à. Cái đó nguy hiểm. Sợ nỗi đau là đau cái đó thôi, chứ còn cái sự vô thường và bệnh chết là quy luật. Cho nên làm sao chúng ta tạo cái nghiệp gì đó, chúng ta chuẩn bị thế nào đó. Nếu cái chết có thể xảy ra, nhưng mà nếu cái chết bình an thì đó là điều diễm phúc nhất, là một sự an ủi lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà ra đi đau khổ thì cũng phải ra đi, nhưng mà thấy sao mà nó đau đớn quá. Tôi có dịp để chứng kiến những giây phút tử sanh như thế, và tôi suy nghĩ rằng nếu thân phận mình rơi vào trường hợp đó, chắc là cũng đau đớn khó chịu và bức bách ghê gớm lắm, trong phải chuyện vừa, nhất là hơi thở. Tôi chứng kiến không biết bao nhiêu người muốn hút một hơi thở ngắn như thế này trong những giây phút cuối cùng là chuyện không dễ. Bình thường cái cuốn phổi chúng ta dài cả gan, chúng ta có thể hít sâu được cả gan, nhưng mà tới lúc đó chúng ta hít bao nhiêu mà muốn gắn mà hước vô một miếng để sâu hơn một chút là chuyện không dễ tí nào. Và nếu bất cứ một ai trong trường hợp đó, chúng ta cũng rất khổ đau, chứ đừng nói người như thế. Cho nên Tổ Huy Sơn đã từng dạy trong Huy Sơn Cảnh Sách á, giờ đi sắp đến tai quơ chân loạn. Và có cái câu nữa là tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, đường trước mênh mang không biết đi về đâu. Đây là cái mà thiên hạ sợ nhất. Tức là khi không biết chúng ta chết rồi, chúng ta ở đâu, đi đâu và làm gì, còn hay là mất. Và con người chúng ta rất là sợ mất đi. Cho nên chúng ta phải bằng mọi cách để chúng ta còn thấy được, nghe được, biết được tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Cho dù một đống nằm đó đau khổ cũng vẫn muốn tồn tại. Đây là cái tính bám víu vào bản thân của chúng ta, gọi là chấp ngã. Cái tính chấp ngã này nó mang cái nghĩa là cho đến giai đoạn cuối cùng phải giữ bằng mọi cách như thế. Như vậy thì bây giờ có giữ đến một mức độ nào đó thì tất cả mọi thứ cát bụi phải trả về cát bụi thôi, đâu có khác hơn được đâu. Và khi chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta tự nhiên chúng ta sống thanh nhàn. Còn không ý thức được điều đó, chúng ta sống hoang mang lo sợ. Và bản thân tôi ngày xưa, những bước đầu tu học của mình, mình cũng sợ hãi vì điều đó. Sợ từng giấc ngủ, chứ không phải là sợ thông thường đâu. Không biết mình ngủ rồi thức dậy mình có còn sống hay không, cho nên rất là sợ ngủ. Có những giai đoạn sức khỏe mình không tốt, mình bệnh tật á, các vị biết rằng không dám ngủ. Nhưng mà mòn mỏi quá nó tự ngủ. Mà mỗi lần ngủ mà giật mình thức dậy, chúng ta cảm thấy lạnh toát người và run hãi, và chúng ta mất hết đi tất cả những đề kháng của con người mình. Cứ cảm thấy trời ơi, tại sao mà mình ngủ hồi nãy như vậy, lỡ mà đi luôn rồi sao. Cứ nghĩ là như vậy, không dám ngủ các vị. Bởi vì chúng ta thức mà có khổ cách mấy, chúng ta vẫn biết rằng chúng ta còn thở nè, còn thấy được nè, còn biết được nè, chúng ta còn tồn tại nè. Nó ghê gớm như vậy. Bởi vì thật ở đó chúng ta chưa có đủ cái tư duy quán chiếu và chưa thâm nhập được lời Phật dạy. Nó vậy đó. Thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta khi chưa giác ngộ được lời Phật dạy, chúng ta cũng sống một cách cuồng loạn như thế. Chúng ta lại sợ khổ, sợ đau, sợ chết. Nhưng mà rồi chúng ta đối diện với tất cả những thứ xung quanh, thì lại chúng ta cũng không tha thứ và từ bỏ bất cứ thứ nào trên cuộc đời. Vì vậy học Phật là cái cách để giúp chúng ta sống mạnh mẽ, tự tin và sống tốt hơn là chỗ đó. Chúng ta thấy không? Thế hệ trẻ hôm nay chỉ cần bỏ rơi vài chục năm, chúng ta thấy thế hệ trẻ đi đến bờ vực của phi đạo đức. Giới trẻ hôm nay sống rất lạ. Vừa rồi tôi đọc tờ báo là khi các vị bác sĩ cảnh báo rằng giới trẻ hôm nay, nhất là độ tuổi 10 đến 12 tuổi, quan hệ tình dục rất sớm và phá thai rất nhiều. Đây là thông tin rất là đau thương cho một xã hội chúng ta. Nếu cách đây 30-40 năm về trước, những độ tuổi đó thậm chí 10 tuổi còn ở chuồng tắm được mà. Tôi nói thật á, không nói đùa. Nhưng mà giờ đố đứa nào một đứa con nít 2 tuổi dám ở chuồng? Không có. Nói cái đó không phải là chúng ta mọi rợ, chúng ta không phải như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái hồn nhiên của con người, ngày xưa 10 tuổi ở chuồng được là tại vì nó không ý thức được giới tính. Còn bây giờ 2-3 tuổi nó đã ý thức được giới tính, có nghĩa là cái sự hiểu biết của nó, ý thức bản thân của nó sớm như vậy, cái mức độ trưởng thành của nó sớm hơn như vậy. Và vì vậy những cái lớp mà hôm nay lớp 5, lớp 7 là biết yêu hết rồi, biết viết thơ tình, biết tất cả mọi thứ hết trơn hết trọi rồi, có bạn trai bạn gái hết trơn rất rõ ràng rồi. Và điều đó nói lên cái điều gì? Nếu thật sự con người chúng ta ý thức về giới tính quá sớm như vậy, đồng nghĩa với là báo động cho trật tự xã hội và quy luật của con người. Từ đâu ra? Từ trên trời ra. Những thế hệ đó là thế hệ của chúng ta sanh ra mà, nó là một cái hệ quả của thế hệ đi trước mà. Như vậy thế hệ đi trước như thế nào thì thế hệ đi sau y như vậy. Đó là một cái vết đổ của một cái quá trình phát triển của xã hội. Như vậy muốn giải quyết các vấn đề không phải nhắm vào những đứa trẻ ngày hôm nay giải quyết, khó lắm. Những đứa trẻ ngày hôm nay 15, 17 tuổi rất khó giải quyết vấn đề như nó, tại chúng ta đã dẫn nó đi bằng con đường đó mà. Rồi đừng nói làm sao mà gia đình chúng ta đau khổ quá, oan trái quá, tội nghiệp cho tôi quá, thế này thế kia, mọi thứ phức tạp quá, xã hội bây giờ quá. Xã hội từ ai? Xã hội là cái của chung của chúng ta chứ có ai. Sự phát sinh cái gì là cái hệ quả của cái đó là nguyên tắc, không đổ thừa cho cá nhân ai cả. Và cái mà chúng ta bỏ quên đi vấn đề đạo đức, chúng ta quá quan trọng đồng tiền, chúng ta quá quan trọng cuộc sống, chúng ta quá quan trọng cái ăn, chúng ta quá quan trọng cái mặc, cho nên chúng ta tạo ra một thế hệ tương lai nô lệ về điều đó. Chúng ta tạo ra một thế hệ của tương lai chỉ biết ăn, biết mặc, có cuộc sống, có thân xác mà không có tâm hồn. Nuôi dưỡng cái thân mà không nuôi dưỡng cái đầu. Thành ra lớn con mà rẻ tiền là chỗ đó. Đôi khi cái đầu không có gì cả, cái đầu chỉ biết ăn, biết chơi, biết này, biết kia, không biết đạo đức, không biết hiếu thảo, không biết yêu thương ai hết á. Thậm chí ăn học cho nó mà năn nỉ nó từ sáng tới chiều như thế. Học hành là vì ai, vì nó, nhưng mà nó đâu ý thức được đâu. Tiền bây giờ dư mà, nó không học, nó cũng ăn chơi hoài vậy đâu hết đâu. Cho nên tôi nói thật với các vị, hệ quả của chúng ta, tôi dùng chữ chúng ta là cả xã hội này, cái trách nhiệm của chung, chứ đừng có nói là quy kết cho riêng ai. Và may mắn là những cái thời gian trong 10 năm trở lại có những cái sự phản tỉnh về vấn đề xã hội. Chúng ta thấy được cái sự lũng đoạn của cái thế hệ tương lai, cái thế hệ giường cột, cái thế hệ mai sau, mà giường cột toàn là lau sậy không à, còn sao chỏi. Cái thế hệ cha ông chúng ta là sao là giàu đó. Tưởng là sau này thế hệ tương lai còn ngon lành lắm, ai ngờ thế hệ tương lai toàn là mía lao là gì không à. Chỏi cái gì, chơi nhà chòi á, chứ chỏi gì được mà chỏi. Thật tình với các vị như vậy. Cho nên có biến cố xảy ra, chúng ta rất là lo lắng về điều đó, về cái điều mà thế hệ tương lai nó có giống như thế hệ đi trước của chúng ta không, hay là qua một quá trình quá sung sướng tất cả chúng ta trở nên yếu đuối, nhát nhúa và trở nên ích kỷ. Cái này phải để ý rất rõ là như vậy. Phải nhìn lại cái cách mà nuôi dạy con của chúng ta. Và nói thật sự, chúng ta ngày trước như thế nào thì ý thức về chúng ta cách nuôi dạy con nó cũng giống như thế. Bao giờ chúng ta thay đổi được một cả một quan niệm, nhìn sâu sắc hơn một vấn đề thì quả mai. Cho nên vừa rồi tôi đi giảng tại Hà Nội thì có nhóm Phật tử đưa rước tôi đó. Thì trong đó có một người Phật tử chung trong đó, có một đứa con học đại học ra mà tìm cách là xin việc ở tại thành phố mà đưa về Đắk Lắk, đưa về đâu đó không chịu, sợ dùng sâu dùng xa tội nghiệp nó cực khổ. Tôi nói nếu cô quan niệm như vậy, con cô Mai này không phải là một người lãnh đạo giỏi. Tức là chúng ta cứ tạo, chúng ta cứ sợ nó cực, chúng ta cứ sợ nó khổ, cứ kiếm một môi trường sung sướng để cho nó như vậy, thì nó có lý thuyết mà không có thực hành. mai này không thể trở thành người lãnh đạo giỏi, và mọi người đều có quan niệm hết để tranh vào những cái vị trí như vậy, thì tất cả thế hệ tương lai chúng ta là gì? Các vị tự có câu trả lời. Như vậy một người Phật tử mà chúng ta còn quan niệm như vậy, chúng ta còn sợ nó đi làm ở đây nó cực, hay là làm ở kia nó thế. Nếu chúng ta sợ như vậy, thế hệ tương lai của chúng ta là gì? Là toàn là trứng gà ở trong giỏ hay sao? Chỉ cần một cái suy nghĩ như vậy, tôi đã hiểu được cái tầm trung của xã hội như thế nào. Nếu mà chúng ta hiểu được rằng là con chúng ta học ra cho dù nó học giỏi, nhưng mà cái mức độ đưa gì đó, mình thấy rằng môi trường nào cũng được, đó là môi trường tôi luyện mà, để giúp nó nên người. Chứ còn 100 phần dễ mình cứ tìm đối với con mình, cái đó nghĩ theo tình đời mình thấy là như vậy, nhưng thật sự không phải là cái tốt cho một ngày mai. Cho nên chúng ta cứ ích kỷ nghĩ cho riêng con chúng ta, là nghĩ là phải tìm nó một môi trường cho sướng để ăn trên ngồi trước. Nếu chúng ta có quan niệm như vậy, vậy cái những cái thế hệ ăn trên ngồi trước đó là ai mai này? Chúng ta có trả lời được câu hỏi đó hay không? Nếu tất cả những người ăn trên ngồi trước sau này là những thế hệ như vậy, thì bàn dân thiên hạ đau khổ mặc kệ nó, lam lũ mặc kệ nó, chết sống mặc kệ nó đâu hiểu gì đâu. Làm sao nó trở thành một thế hệ lãnh đạo tốt được? Quan niệm tôi là rất rõ, tôi nói chân thành là như vậy. Nó đã từng sống như vậy, mai này nó trở thành một cái con người của vai trò lớn, nó mới hiểu được, ngày xưa tôi sống vùng đó, ở vùng đó, dân chúng khổ đau thế nào, cuộc sống thế nào, mọi người vất vả lam lũ thế nào, hiểu được. Và lúc đó nó có một cái kế sách, một cái quan niệm, một đường lối tốt hơn. Chứ còn bây giờ tự nhiên từ nhỏ tới lớn nó sống như trứng, hứng như hoa gì thế đó, rồi lớn lên làm sao nó hiểu được tầng lớp nghèo khổ ở dưới là cái gì? Thế hệ là như vậy, kế thừa là như vậy. Cho nên người đi trước phải hiểu một cách tầm rộng, chứ đừng có quá ích kỷ cho cái sự suy nghĩ của chúng ta. Cứ nghĩ nó là con mình thì phải là như vậy, chết rồi. Cái cách đó là chết rồi. Cái cách che mắt hết tất cả những tầm nhìn của thế hệ tương lai. Có lý thuyết mà không có thực hành thì gia đình tất cả mọi người chúng ta không khéo nó cũng là như vậy. Cho nên ở đây là một lời mà tôi thật sự mà nói đó, cái nhận thức Phật giáo đó là một cái lời góp phần về đạo đức để cải thiện cho cái mặt bằng của xã hội được tốt hơn. Chúng ta cần quảng bá đưa rộng vào trong nhiều môi trường, dạy từng ngày bên lỗ tai đi căng nè, không biết nó còn phát triển còn tốt được hay không. Chứ đừng huống chi là bưng bít tất cả mọi thứ như vậy, sao nó tốt được. Thành ra đây khi chúng ta học những lời Phật dạy là cái cách này chúng ta quán chiếu, suy nghĩ, làm chúng ta trưởng thành hơn trong cái cách nhận thức. Và khi chúng ta trưởng thành được, các vấn đề chúng ta nhìn nhẹ nhàng đi. Còn không trưởng thành thì chúng ta nhìn rất là đau khổ. Vậy thôi, đau khổ, hạnh phúc, an vui do chúng ta tự tạo. Phật trời không có can thiệp vào việc đó của chúng ta. Cho nên người Phật tử cần học Phật tư duy quán chiếu là như thế, ứng dụng là như thế. Chứ còn chuyện thành Phật thành tổ gì đó, chuyện đó mai này tính sao. Nếu xem đời bằng cặp mắt ấy, thần chết không tìm đến được. Không phải không tìm đến được, có nghĩa là chúng ta sống mãi, không phải là như vậy. Mà cái chết cái sống lúc đó chúng ta quá bình thường. Sống chết như đi về, ái ân là trò, dâu bể là như thế. Khi chúng ta xem nhẹ được tất cả các việc ở trên cuộc đời rồi, thì có chết có sống cũng là vậy thôi. Chết sống chỉ là hai đầu của một giai đoạn, hai đầu giai đoạn thôi. Chết để sống nữa và sống để chết nữa, vậy thôi. Cho nên cái bài thơ tôi đặt mà: ai đã cho tôi một kiếp người, hết sanh đến tử tợ trò chơi. Tôi chưa lần chết nhưng đã chết bao kiếp trầm luân giữa cuộc đời. Tôi đặt như vậy mà tôi chưa lần chết nhưng đã chết là sự thật là như vậy. Đời này tôi chưa chết, nhưng mà tôi đã từng chết, đó là sự thật. Và nếu không giải thoát, không giác ngộ, không vãng sanh, không có gì đó, thì tôi cũng sẽ tiếp tục chết trầm luân trong bao nhiêu kiếp tiếp tục mà thôi. Đó là quy luật. Cho nên sống chết chỉ là kết thúc một giai đoạn để phát triển một giai đoạn mới, vậy thôi. Quan trọng giai đoạn mới là cái gì. Cho nên tôi rất là tiếc khi thấy những người có điều kiện sống quá bừa bãi. Chúng ta có phước có báo trên cuộc đời, chúng ta không biết bảo trì, chúng ta lại sống trên tội ác, vô tình 5-70 năm trên cuộc đời có mặt rồi, chúng ta phá nát hết con đường đi tương lai của chúng ta. Cái gì đến nó phải đến, cái gì trả nó phải trả, cái đó là quy luật. Sống liều mạng như thế, ăn cho hung mặc cho cố, thỏa mãn mọi điều cho hung, bằng mọi thứ tội ác để có được, rồi chúng ta phá nát hết tất cả những tháng ngày tương lai của chúng ta. Sống 5-70 năm cho nó đã với những cái thói hư tật xấu của chúng ta. Vậy còn lại bao nhiêu kiếp khác, dòng luân hồi tiếp tục xoay đến, chúng ta xoay lối nào? Trong 6 đường này chúng ta đã chọn lối nào cho chúng ta? Có chọn hay không, nhân quả nó là một quy luật, luân hồi là một quy luật, khỏi cần can thiệp. Anh thích thì anh cứ làm, nó là vậy thôi. Cho nên chúng ta thấy ở đây Đức Phật nói xem đời bằng cặp mắt ấy, thần chết không tìm tới. Có nghĩa là nếu mà chúng ta nhìn thấy được cuộc đời vô thường giả tạm, thì tất cả những sự sống chết chỉ là ảo quá phù du. Vậy thôi. Chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh mà. Vậy là cứ chập trùng sông sanh tử, nếu chấp nhận đi trong cuộc sống sanh tử, thì hãy tạo thuyện duyên một chút xíu, để sanh ra trong cuộc đời có tai mắt mũi lưỡi hoàn hảo, có cuộc sống tương đối ổn định, cho dù không phải hạnh phúc tuyệt đối, nhưng mà mức độ tương đối vậy chúng ta cũng bớt khổ đau chứ. Đó là cách sống khôn ngoan của mỗi con người. Đức Phật dạy tiếp còn một câu 171. Giả sử thế gian này có được lộng lẫy như chiếc xe của vua, thì trong số người xem thấy chỉ người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí chẳng hề bận tâm. Cái câu này chỉ có Phật mới nói được thôi. Tại vì Phật là như thế. Cho nên chúng ta đọc ngày xưa có một cái tác phẩm gọi là Thoát Ngục Vàng. Cái ngục mà bằng vàng, vợ đẹp con ngoan là ngục vàng, tiền tài danh vọng là ngục vàng, tất cả mọi thứ phù hoa giả hợp để chúng ta hưởng thụ là ngục vàng. Cái sự cột trói mà nó bược mạ bằng vàng, nó là chỗ này. Như vậy đứng cái vai trò của một người làm vua, chúng ta sẽ bị cột trói bởi ngai vàng, bởi điện ngọc, bởi quyền quy. Nhưng mà Đức Phật là người đâu đam mê cái đó đâu. Đức Phật từ bỏ mà. Đức Phật là một thái tử sau này để kế thừa vương vị là làm vua, nhưng Đức Phật từ bỏ. Các vị thấy rất rõ. Cho nên Ngài cảm thấy cái hành động của Ngài sau này người ta gọi là thoát ngục vàng, còn cái kia là ngục tù. Người ở tù cái gọi là ngục tù. Cái đó người ta muốn thoát không? Cái đó muốn thoát nhưng mà thoát không được. Còn cái ngục vàng ở đây là nó không có ràng buộc chúng ta, nhưng mà nó ràng buộc bằng cả một sự tham đắm dính mắc của chúng ta. Vợ có phải là ngục không? Vợ phải là ngục, nhưng mà sự tham đắm trong cái đời sống đó thì nó trở thành ngục vàng, vô hình cột trói chúng ta. Vậy thôi. Tiền bạc, mọi thứ sự sản, danh vọng, tất cả mọi thứ là ngục vàng cột trói chúng ta. Và nếu chúng ta dựa vào cái đó để tồn tại, rất là đau khổ. Cái đó gọi là giả tạo phù hoa. Cho nên ở đây khi mà chúng ta giả sử thế gian này có được lộng lẫy như chiếc xe của vua, thì trong số người xem thấy chỉ có người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí chẳng hề bận tâm. Như vậy cái vai trò làm vua này Đức Phật là người từ bỏ, nhưng có hàng trăm người khác để tranh giành. Nó là như thế. Nhưng tại sao Ngài bỏ, còn người khác thì để tranh để được? Bởi vì Đức Phật thẩm thấu thấy mọi thứ đều phù hoa giả tạm, khổ đau từ những cái đó cột trói. Cho nên Ngài từ bỏ một cách đơn giản, nó như một giấc mộng mà. Cuộc đời này là chúng ta là mở mắt chiêm bao, nhà cửa lầu đài xe hơi sự sản, tất cả mọi thứ đều có trong vô thường, giả có mà thôi chứ không có gì vĩnh cửu. Các vị nên nhớ lại vậy. Cho nên á, chúng ta dính mắc, chúng ta cho cái gì vĩnh cửu là chúng ta khổ đau. Sự thật bản chất nó không vĩnh cửu mà sao mà cho là vĩnh cửu được. Cho nên các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu về duyên sinh vô ngã. Bài giảng này cho thể là mở rộng cho các vị thêm một cái cách nhìn quán chiếu về Phật pháp. Đức Phật đã giác ngộ được cái đó từ rất lâu. Con người chúng ta có hai cái chiêm bao. Một là nhắm mắt chiêm bao, tức là chiêm bao trong lúc ngủ. Hai là mở mắt chiêm bao. Cái mở mắt chiêm bao là cái đáng sợ. Cái mở mắt chiêm bao là cái trường mộng. Còn cái nhắm mắt chiêm bao nó chỉ có vài tiếng. Ở đời này có ai mà ngủ không chiêm bao không? Hả? Trong hội trường này có ai mà ngủ không có chiêm bao không? Đưa tay lên người không? Tất cả chúng ta đều có những giây phút chiêm bao. Nhưng mà cái chiêm bao đó, cái lúc mà chúng ta nằm thấy chiêm bao, cái cảnh mà lúc chúng ta đang nằm thấy đó, chúng ta có biết nó giả không? Biết không? Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Lúc chúng ta nằm ngủ, chúng ta thấy chiêm bao, chúng ta thấy tất cả mọi hiện tượng như vậy là như thật. Chúng ta chỉ biết nó là chiêm bao khi nào? Hả? Khi chúng ta giật mình thức giấc. Vậy thì cuộc đời này á, chúng ta mở mắt chiêm bao, bao giờ thức giấc? Hả? Sự thật ra nếu các vị so sánh y chang như vậy, nhà cửa lầu đài tình tiền danh vọng, tất cả mọi thứ vô thường đổi thay như một giấc mộng. Và chỉ khi nào thật sự mở mắt mà tỉnh ra, biết rằng mình đang chiêm bao, thì lúc đó các vị giác ngộ. Nhưng mà thấy chưa? Có thấy chiêm bao bao giờ đâu. Hàng ngày soi gương vẫn còn thấy đẹp mà. Có phải không? Ăn vẫn còn ngon, danh vọng vẫn còn tốt, tất cả mọi thứ đều hưởng thụ được. Nghĩ giả khó lắm phải không? Nhưng mà giác ngộ thì sẽ biết nó giả đó. Thì cũng như người tỉnh mộng tự biết rằng mình vừa chiêm bao vậy thôi. Cho nên tôi nhớ Isa có một cái bài thơ vậy đó: loay hoay đã nửa kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, ngỡ rằng mở mắt chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Biết hết á. Thấy giả, thấy này kia. Đôi khi không thấy, nghe thầy nói ghét cũng thấy. Phải không? Mới nào không thấy, nhưng mà đi chùa nghe nói ghét cái cũng thấy nó giả giả cái gì đó. Nhưng mà có một cái gì? Biết như mộng quyển đó, nhưng mà vẫn đau xé lòng. Biết vợ chồng là cũng giả đó, nhưng mà phản bội đau cay đắng đó chứ. Tiền bạc biết giả đó, nhưng mà lỡ bị lừa bị gạt đau cũng thấu xương á. Nó là như vậy. Vì vậy trong những cái lúc đó, đúng ra chúng ta còn thấy được nó giả tạm sâu sắc hơn mới đúng chứ, tại sao là chúng ta lại quằn quại? Có cơ hội để chúng ta nhận ra được sự thật mà sao chúng ta không nhận? Chúng ta không bao giờ dám chấp nhận sự thật, bởi vì chúng ta nghĩ rằng sự thật mà chấp nhận nó phũ phàng lắm. Cho nên thà chấp nhận sống mơ mơ mờ mờ ảo ảo vậy đó, thấy vậy mà nó vui. Nhưng mà cái gì cũng vậy, cái vui trong tương đối rồi cái khổ. Cho nên Đức Phật đã trước khi chia tay với Yajudala nói lại mấy lời là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Như vậy thì ở đây cái khổ cái vui của chúng ta không có trả lời được trong cái mức độ tương đối. Nhưng mà khi chúng ta giác ngộ được, để chúng ta thấy gì? Tất cả mọi thứ đó nó như bọt bèo, nó như giả huyễn như vậy đó. Thấy được như vậy để bớt khổ tâm, bớt ràng buộc, và chúng ta sống một cách thanh nhàn tự tại, sống với những người có trí. Còn sống dính mắc quá, chúng ta trở thành phàm ngu. Chúng ta bị chết bởi những cái đó, những cái vô tri vô giác đó. Vậy mà nó có thể đẩy con người vào chết được. Tôi mới vừa coi cái bài báo, chỉ có một cái điện thoại mà phải chết hai mạng người, phải không? Hay là một cái giếng nào đó bên Campuchia, bên Lào gì đó, chỉ có hình như rớt có mấy đồng, một đô gì đó, mà chết bảy người. rớt vô cái giếng rồi xuống xuống rồi bị ngợp chứ. Như vậy ở chỗ là đôi khi chúng ta có thể là do nghèo khó, hoặc có thể do cái mức độ tư duy về nguy hiểm chúng ta chưa có, chúng ta không lường được cái đó là nguy hiểm, cho nên chúng ta liều mạng, và vì vậy chúng ta phải trả giá đắt. Vậy thì chúng ta không trách những điều đó, nhưng mà đó là những điều thương tâm. Nhưng trong cuộc đời chúng ta cảm thấy rằng không khéo rồi đây, tất cả chúng ta đều trở thành những người đáng thương hại và thương tâm như vậy hết, trong những hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy tu tập là cái tốt nhất cho một đời làm người, và đó cũng là cái cách để bảo vệ hạnh phúc cho đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa. Và đây là cái cách sống có trí tuệ. Nhưng mà đa phần nếu người không hiểu được điều này, người ta nghĩ nhiều người tu học là những người ngu. Nhìn như là một cái gì quái quái vậy. Giống như bản thân tôi đi ra, những người không mới tu học nhìn thấy những dạng gì quái quái giữa xã hội này. Còn những người biết tu tập là thấy cái đó tốt. Còn những người không biết tu tập, chưa bao giờ biết tu học, chưa bao giờ biết Phật Pháp, thì nhìn thấy một cái dạng gì quái quái giữa xã hội vậy đó. Thì thôi, chúng ta học ít câu để chiêm nghiệm lời Phật dạy, học để bỏ vốn chia sẻ vậy thôi. Thời gian còn lại để chúng ta sám hối. A Di Đà Phật. Chúng ta khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.